Chương 309, Uchiha Izuna. Trước tiền bối tốt. Cảm thấy hành vi của mình có chút vô lễ, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ Cu Nở Dê rốt cục mở miệng nói, trong thanh âm, càng là có chút hơi run. Ân, Mỉ Nạ Tổ A đã lâu không gặp. Thấy thế, Uchiha Izuna khỏe miệng Cu Nở Dê hiện hiện một vòng mỉm cười. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được. Nghe vậy, Nạ Dạ tộc trưởng giật mình, sau đó hỏi, Izuna đại nhân, ngươi các ngươi nguyên lai quen biết sao xem như thế đi. Ta cùng tiền bối chỉ gặp qua một lần. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ sờ lên sau gáy của chính mình môi, có chút xấu hổ phải nói. Gặp qua một lần đây coi là cái gì, nhận biết Nạ Dạ tộc trưởng mười phần không giải. Bất quá nhìn Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ dáng vẻ, không hề giống Lan No Y Láo. Gặp Nạ Dạ tộc trưởng vẫn là mười phần không giải. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ vừa cười giải thích nói, là như vậy Nạ Dạ tộc trưởng, ý dù Nạ tiền bối hắn. Chính là ta một mực đang tìm vị tiền bối kia. Ngươi một mực đang tìm đúng vậy à, lấy một người miểu sát xa nhẫn toàn bộ tinh nhuệ tiền bối, liền là ý dù nạ tiền bối. Nói đến đây, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ thanh âm có chút ức chế không nổi đến đề cao, trong tay, cũng không nhịn được khoa tay. Về nhớ ngày đó trang cảnh, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trong lòng, vẫn là không ức chế được kích động cơ hồ không có thấy rõ ý dù nạ tiền bối động tác. Mấy chục tên xa nhẫn liền đồng loạt đến ngã xuống, từ đó về sau, Uchiha Izuna thân ảnh, liền một mực khắc tại trong đầu của mình, thật lâu không cách nào tán đi cái gì Izuna đại nhân ngươi nghe vậy, Nạ Dạ tộc trưởng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin đến nhìn trước mắt Uchiha Izuna, chỉ cảm thấy mình đầu góc ông đến một tiếng, lập tức phảng phất muốn nổ. Tung lên, ngay cả lời đều có chút nói không lưu loát. Izuna đại nhân, liên là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói tới người thần bí kia vật tại chiến tranh bên trên, gián tiếp đến trợ giúp Cổ Nổ Hạ lấy được chiến tranh thắng lợi nam nhân, làm cả xa nhẫn nghe tin đã sợ mất mật, hoàn toàn không dám cùng đánh một trận nam tử dạng này người, dĩ nhiên thẳng đến tại làng lá, một mực đang bên cạnh mình không, không đúng, cũng không hoàn toàn là trong lòng hơi hồi hộp một chút, Nạ Dạ tộc trưởng chỉ cảm giác bản thân tâm nhảy ra tốc, hủy hệ tờ di cờ hờ tuần hoàn cũng thay đổi. Nhanh! Toàn bộ thân thể chết lặng ý dù nạ đại nhân, nếu như là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói tới người thần bí kia sĩ lời nói như vậy sử dụng cả mù ải, Cun ở dê nhất định là ý dù nạ đại nhân kết hợp với Uchiha phủ gạ cụ nói tới, cả mù ải là chỉ có xạ dìn gẳng gấm hoa thành màn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mới có thể sử dụng cao cấp thời không nhận thuật, nói một cách khác, cả mù cái này nhận thuật. Chỉ có Uchiha nhất tộc mới có thể sử dụng, chỉ có Uchiha nhất tộc mới có thể sử dụng bí thuật Izuna cái họ này kết hợp cái tên này như vậy. Chính mình lúc trước hỏi Izuna đại nhân vấn đề kia đáp án há không phải liền là. Ý niệm tới đây, Nạ Dạ tộc trưởng chỉ cảm giác buồng tim của mình cuồng loạn không thôi, trong thân thể huyết dịch bay thẳng trán, một cỗ cảm giác hôn mê đập vào mặt, thậm chí đại não đều có chút thiếu dưỡng. Ngủ chỉ hạ ý dù nạ trong truyền thuyết giới nỉ dạ tu la cùng sẻn dù hạt hì dạ mạ, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nổi danh giới nỉ dạ ba tòa đại sơn, giờ phút này, liền đứng tại trước mắt của mình trong truyền thuyết giới nỉ dạ tu la cùng sẻn dù hạt hì dạ mạ, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nổi danh giới nỉ dạ ba tòa đại sơn, giờ phút này, liền đứng tại trước mắt của mình khó trách, ý dù nạ đại nhân khí chất bất phàm như thế, khó trách. Tại đối mặt xạ dù tổ bì hỉ dù rèn thời điểm, ý dù nạ đại nhân có thế không lọt vào mắt xạ dù tổ bì hỉ dù rèn. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn là ủ trí hạ ý dù nạ hiện tại xem ra, hồ ca đệ tam đại nhân xạ dù tổ bì hỉ dù rèn, còn có xì mù dạ đản rổ những người này, cùng ủ trí hạ ý dù nạ đại nhân so ra, liền như là sâu kiến, căn bản không đáng giá nhắc tới. Với lại, còn có một cái chỉ ở nạ dạ nhất tộc ở giữa nghe đồn Cổ Nổ Hạ thiên đại bí mật, chỉ có nạ dạ nhất tộc số ít mấy người biết đệ nhất hồ ca, căn bản không phải sẻn dù hạt hì ra mạ, đúng là mình trước mắt vị này ý dù nạ đại nhân đủ chỉ hạ ý dù nạ hắn mới là sáng lập Cổ Nổ Hạ nam. Nhân kia cũng là Cổ Nổ Hạ chân chính nhân vật anh hùng, không nghĩ tới sự tình lại là dạng này, đây hết thảy chỉ sợ cho đến bây giờ, chỉ có tự mình một người biết kích động vạn phần. Nạ Dạ tộc trưởng kém chút một cái lảo đảo quẳng xuống đất. Ý dù nạ đại nhân, thuộc hạ Nạ Dạ tộc trưởng bái kiến Ý dù nạ đại nhân. Đột nhiên, Nạ Dạ tộc trưởng quỳ một chân trên đất, lấy nỉ dạ cao nhất hành lễ phương thức hướng ủ chỉ hạ Ý dù nạ hành lễ nói. Thấy thế, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng có chút dở khóc dở cười, làm sao Nạ Dạ tộc trưởng nhìn qua, so với chính mình càng thêm kích động cảm giác. Đúng vậy, vừa rồi nạ dạ tộc trưởng không biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nội tâm kích động, lúc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại như thế nào có thế minh bạch nạ dạ tộc trưởng nội tâm kích động nghe vậy. Uchiha Izuna QNZ hiểu rõ ra, nạ dạ tộc trưởng lời nói, rõ ràng là lấy thuộc hạ danh xưng. Cái này cùng chính mình lúc trước nhận biết ban đầu nạ dạ tộc trưởng, giống như lúc thân phận của mình đã bị nạ dạ tộc trưởng khám phá. Bất quá, Uchiha Izuna đương nhiên sẽ không quan tâm điểm này, thân phận bị nhìn thấu, về sau mình tại cổ nổ hạ các loại hành động, cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Huống chi nạ dạ tộc trưởng là cái 10 phần người thông minh, tối thiểu nhất, so Uchiha phủ gạ cụ thông minh hứa nhiều. Đi, nạ dạ tộc trưởng, ngươi tại sao tới tìm ta đã rõ ràng. Uchiha Izuna nhẹ giọng nói ra, chuyện này, ta đáp ứng, về sau có chuyện gì, tùy thời tới đây tìm ta. Vâng, nạ dạ tộc trưởng hết sức kích động phải đáp ứng nói, lập tức, tất cả nan đề đều nên lưới đao mà giải tốt triệu Uchiha Izuna tham gia thổ quốc, lôi quốc một trận chiến, không biết nếu là bị địch người biết, sẽ là cái bộ dáng gì thấy thế, một bên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, lại là một mặt một bước. Cái này đáp ứng không phải cái gì đều còn chưa nói sao nhanh như vậy, làm được bản thân giống như một chút tác dụng đều không có, bất quá. Đã có ý du nạ tiền bối mạnh như vậy hữu lực chiến lược gia nhập, thôn đối mặt thổ quốc cùng lôi quốc liên hợp, tỷ số thắng sẽ đề cao một mảng lớn đối với cái này. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tự nhiên là lòng tin 10 phần, dù sao, hắn là vì số không nhiều gặp qua ủ chỉ hạ ý du nạ tự mình xuất thủ người. Lúc ấy ủ chỉ hạ ý du nạ cái kia hiên ngang thân ảnh, còn thỉnh thoảng xuất hiện tại trong đầu của mình. Vừa nghĩ tới mình thế mà có thể cùng ý dù nạ tiền bối dạng này cường giả kề vai chiến đấu, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân thể liền ức chế không nổi đến run rẩy lên.